Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 3 của bộ truyện quái sự Ngũ Thôn Trương Gia của tác giả Cổ Phong Sĩ. Ngay bây giờ thì xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện này. Về cấp độ của một đại chúa quỷ thì một hàng trung sư thượng kỳ bình thường e rằng không có khả năng để chiến thắng, cầu lắm sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương. Vì thực chất đạo hành của một đại chúa quỷ là sức mạnh mẽ hơn so với một vị trung sư thượng kỳ. Nhưng trên thực tế thì ngoài sức mạnh ra, yếu tố để chiến thắng còn tùy thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng hơn là sự mưu trí và kinh nghiệm chiến đấu. Tuy có sự chênh lệch về thực lực nhưng mà đại sư huynh vẫn không hề biểu lộ ra vẻ nao núng khi đứng trước tên đại chúa quỷ có phần mạnh mẽ hơn mình. Thế đại sư huynh vẫn còn bình thản trước uy thế của mình. Tên đại chúa quỷ tức giận vung thanh xà vương chém mạnh vào phía của sư huynh. Kiếm ảnh khổng lồ hình thành mang theo linh lực mạnh mẽ chiếm về phía đại của sư huynh. Bầu không gian trên đường đi của kiếm ảnh như bị chẻ đôi, đồng thời chém nát những thứ trên đường nó đi qua. Đại sư huynh bị kình phong do kiếm mảnh tạo ra làm cho có chút đứng không vững. Thế nhưng sư huynh đã kịp thời niệm lên kim cang chú, toàn thân bùng phát lên kim quang, càn phá kình phong của kiếm mảnh, đồng thời vận lực vào tay đánh ra một ảnh tướng Phật ấn khổng lồ đối kháng lại với kiếm mảnh. Một vụ chấn động linh lực nổ ra, các chúng quỷ lâu la bị chấn cho văng ra xa. Kẻ thì thọ thương, kẻ thì yếu kém thì không kịp vận ra quỷ khí để mà tạo màng phòng hộ thì chịu cảnh hồn phi phách tán. Ở gần trung tâm của cuộc chiến bấy giờ, ngoài tên đại chúa quỷ và đại sư huynh thì chỉ có hai tên chúa quỷ và Minh Phương đang bảo vệ thân xác cho đại sư huynh. Thế đoạn vừa rồi chưa đánh bại được đại sư huynh, tên đại chúa quỷ lại chém ra liên tiếp hai kiếm mảnh khổng lồ vô cùng mạnh mẽ. Một bộ dòng từ trên xuống, một bộ ngang từ bên phải qua. Thế vậy Minh Phương không khỏi lo lắng thay cho sư huynh. Thế nhưng sư huynh vẫn cứ bình thản, chẳng phút chốc đã đánh ra ngay phần ấn khổng lồ, lại một lần nữa bị cản phá lại thế tấn công của tên đại chúa quỷ. Hai vụ chấn động linh lực lần này đã cùng nhau tạo ra dư chấn cộng hưởng vô cùng mạnh mẽ, bức cho hai bên phải lùi về sau. Cứ may Minh Phương đứng ở phía trước, tận dụng linh lực của sợi dây chuyền nanh hổ tạo ra lớp phòng hộ bảo vệ chính mình và thân xác của đại sư huynh khỏi sự ảnh hưởng của dư chấn linh lực. Thế vậy vẫn chưa thể đánh bại được đại sư huynh, tên đại chúa quỷ lộ ra vẻ cuồng nộ. Hắn bộc phát gần như toàn bộ quỷ lực trên thân, chuyển quỷ lực trên thân vào thanh xà vương kiếm, khiến cho âm khí xung quanh không ngừng hội tụ về thanh kiếm, bị thanh kiếm liên tục hấp thu. Thanh kiếm lúc này đã chuyển sang màu đen huyền bao phủ xung quanh là cuồn cuộn hắc khí, âm phong xung quanh không ngừng nổi lên. Tên đại chúa quỷ vùng kiếm lên trời rồi miệng hét to mà chém xuống. Xà vương kiếm mảnh hóa hình sát. Tờ nhát kiếm chém ra quy tụ quỷ khí cùng âm khí hóa thành một ảnh tướng mãng xà khổng lồ, dài tầm 10 mét há to mồm, lộ ra bốn chiếc răng nanh dài mọc sắc nhọn, với chiếc mào trên đầu và chiếc lưỡi chẻ đôi, uốn lượn thân mình trong những luồng phong lao tới thẳng về phía của đại sư huynh. Xà vương kiếm mạnh kinh như vậy bay về phía của sư huynh, nhưng vẫn chưa thấy sư huynh động thủ. Tên đại chúa quỷ thấy như vậy thì nhếch mép cười, thầm cho là đại sư huynh vì khiếp sợ mà chết chân như vậy. Ở bên dưới ngước lên nhìn mà Minh Phương không khỏi lo lắng thay cho đại sư huynh. Hai tên chúa quỷ về mặt cũng chẳng khác mấy so với tên đại chúa quỷ. Xem chừng như là đại sư huynh sẽ lãnh trọn đòn này. Thế nhưng khi xà vương kiếm mảnh chỉ cách sư huynh tầm hơn 10 mét, trên tay phải của đại sư huynh lại đang cầm một vật phát ánh kim quang vô cùng mạnh mẽ. Đại sư huynh khẽ vùng tay một cái, miệng vấn niệm lâm dâm và đó bay lên đường giữa không trung. Tiểu vật đó phát ra một luồng kim quang mạnh mẽ chiếu thẳng về phía của xà vương kiếm mảnh khổng lồ, bao phủ lấy nó, rồi theo đà đang lao đến của ảnh tướng mà hút thẳng ảnh tướng xà vương kiếm mảnh vào bên trong vần kỳ lạ đó. Thu xong ảnh tướng xà vương, Đại sư huynh khẽ khẩy tay thì vật đó như con linh tính liền trở bay ngược lại trong tay của đại sư huynh và nằm yên vị trên đó. Bây giờ đại sư huynh ngưng điểm chú, ánh sáng trên vật đó cũng đã thu lại dần. Những tên chú quỷ và cả Minh Phương quá đỗi kinh ngạc, đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía vật vừa thu ảnh tướng xà vương. Thì đó có hình dáng như một cái bát đồng cũ mà các nhà sư thường mang theo để khất thực. Cái bát ấy có lẽ cũng chính là cái vật lúc trước đại sư huynh đã dùng để thu tàn hồn, tình phách của lũ quỷ lúc trước. Khá khen cho ngươi, không ngờ ngươi lại còn có pháp bảo lợi hại đến như vậy. Thế đại chú quỷ đã tưởng sẽ đánh bại được đại sư huynh trong chiều vừa rồi, nhưng không ngờ đại sư huynh lại có trong tay món pháp khí lợi hại đã giúp thế trận có sự thay đổi bất ngờ. Hắn không kiềm được lòng mà cất tiếng nói: đại chúa quỷ đại nhân, có cần chúng tôi ra tay cùng ngài tiêu diệt chúng không? Hai tên chúa quỷ thấy như vậy thì liền lên tiếng muốn cùng đại chúa quỷ tiêu diệt huynh đệ của Minh Phương. Tiếng gà trống báo sáng đã cất lên. Tên đại chúa quỷ đưa mắt nhìn về hướng đông rồi nói: khốn kiếp, thời gian không còn. Tạm cho chúng sống thêm vài ngày, tối ngày mai sẽ là ngày tàn của chúng, rút lui. Hai tên chú quỷ nghe vậy vẻ mặt không cam lòng cho lắm, nhưng đại chú quỷ đã lệnh cho nên chúng đành cung kính nghe theo. Tuân mệnh đại chú quỷ đại nhân, tất cả rút lui. Lệnh của tên chú quỷ vừa được ban ra, chúng quỷ hóa liền thành những luồng quỷ khí rồi biến đi các hướng. Trong phút chốc lũ quỷ đã không còn. Thế lũ quỷ đã rút lui, đại sư huynh cũng hồn quy thể xác, thở ra một hơi dài. Đại sư huynh cất tiếng nói: xem như biết lũ quỷ quái đang tác quái ở đây là ai, giờ thì đi khất thực nào sư đệ. Minh Phương có phần khó hiểu nhưng cũng gật đầu rồi đi theo đại sư huynh. Trở lại căn nhà lớn lúc trước, đại sư huynh lại gõ cửa và cất tiếng gọi: Nam Mô Phật, bần tăng lỡ đường ghé qua, kính xin thí chủ trong nhà cho bần tăng ngụm nước bát cơm chay, vô lượng công đức Nam Mô Phật. Không như lần trước, lần này có người từ trong nhà cầm theo chiếc đèn chạy ra, ngó mắt khẽ khẽ, hở cửa nhìn ra. Thế bên trong cửa thực sự là ngay vị có tướng nhà sư khất thực mới chịu mở cửa ra rồi nói: Mô Phật, sao hai sư thầy lại đến được làng này? Nói xong cô đó ánh mặt trời của ngày mới cũng hiện ra nơi phương đông của làng. Người đó giờ mới nhìn ra, hóa ra đó là ngày nhà sư còn trẻ. À thôi, xin mời hai thầy vào trong nhà uống nước cho ấm bụng rồi hắn nói chuyện. Người ra bắt chuyện đó là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, theo sau có 7-8 người đàn ông trắng kiện tay cầm gậy gỗ dài, cùng cách có lẽ là trắng đinh của nhà này. Vào trong nhà, Minh Phương mới thấy được khuôn viên của nhà này rất rộng lớn, cây cối trong nhà dường như đang bố trí theo một trận đồ gì đó. Đi hơn 100 mét thì cũng đến nhà khách. Trong nhà khách cũng được bố trí rất đẹp, những bộ đồ gỗ quý giá được điêu khắc rất sinh động, bộ ấm trà cũng được làm từ loại gỗ màu đỏ hiếm có. Trên bàn thờ gia tiên có không ít bài vị được viết bằng chữ Hán. Cái đường đặt ở giữa thì bị phủ kín bởi một chiếc khăn vàng. Bước đến bàn tiếp khách hình bát tiên, người đàn ông mới cất tiếng cùng kính mời huynh đệ Minh Phương ngồi xuống, rót ra ba cốc trà thơm rồi nói: xin mời dùng trà. Chẳng hay hai thầy tu hành ở đâu, vì cớ gì mà lại đến tận làng này? Đại sư huynh chấp tay niệm câu Phật hiệu, nói lời cảm ơn, uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói: Nam Mô Phật, bần tăng hiệu là Uy Minh sư đệ, tôi đây tục danh Nguyễn Mười, pháp danh Minh Phương. Chúng tôi cùng với bổn đức sư tu hành tại Thiên Vân Động núi Chúa, là một trong những tam đỉnh thiên phúc sơn địa. Nghe thấy sư huynh giới thiệu như vậy, người đàn ông nhất mặt kinh ngạc kèm theo vẻ vui mừng, chắp hai tay cùng kính nói: Mô Phật quý hóa quá, không ngờ phúc nhân mà chúng tôi mong đợi cuối cùng cũng đến, xin mời hai thầy đi theo tôi. Nói xong lời ấy, người đàn ông đứng dậy bước đến bàn thờ gia tiên, thắp lên bàn nén hương cấn vái cùng kính rồi ngay ngắn vào lư. Sau đó thì quay đầu nhìn về phía của đại sư huynh và cậu Mười nhìn một lượt rồi nói: kính xin nhờ thầy lấy giúp cái khăn vàng đang che bài vị ra giúp tôi. Minh Phương có chút lo ngại nhìn sư huynh. Sư huynh như hiểu ý nghĩ trong lòng của sư đệ mình. nên không nói gì, chắp tay niệm một câu Phật hiệu, vái bà vái cung kính, rồi đưa tay cẩn thận vén chiếc khăn vàng đang chìa tấm bài vị ra, thì thấy đường tên của chủ nhân bài vị ấy được khắc bằng một hàng chữ Hán màu vàng: Trưng Ân Nhiên Chân Nhân Chi Bài Vị. Quả linh nhãn của huynh đệ Minh Phương, họ thấy đường tấm bài vị này đang phát sáng linh lực màu vàng mạnh mẽ. Thế hai nhà sư trẻ chăm chú nhìn vào bài vị của tổ tiên mình, thì người đàn ông mới cung kính chấp tay trước ngực rồi nói: Mô Phật, chẳng hay hai thầy có quen biết gì với tổ tiên của tôi chăng? Huynh đệ Minh Phương nghe ông ta hỏi như vậy thì lắc đầu nói: Tôi không biết. Người đàn ông nghe vậy thì suy nghĩ gì đó rồi nói: Xin mời hai thầy quay trở lại bàn uống ngụm nước, rồi tôi đây sẽ kể cho hai vị nghe về ngôi làng này và về tổ tiên của chúng tôi. Có lẽ sau khi nghe xong, hai thầy sẽ biết cách giúp chúng tôi hóa giải kiếp nạn hiện tại của làng này. Ba người quay trở lại bàn nước trà, chậm rãi nhấp một ngụm nước trà do thanh giọng, rồi ông ta nói: Tôi tên là Trương Thế Bảo, năm nay cũng gần 53 tuổi. Tôi là thôn trưởng của thôn Canh Sơn Trung này, đồng thời đang giữ chức xã trưởng của xã Canh Sơn. Xã này có tất cả 5 thôn hợp lại. Phía đông có thôn Canh Sơn Đông, phía tây có thôn Canh Sơn Tây, phía bắc có thôn Canh Sơn Bắc, phía nam có thôn Canh Điền. Còn thôn Canh Sơn Trung thì nằm ở giữa 4 thôn ấy. Tôi cũng chính là tộc trưởng đời thứ 53 của dòng họ Trương của cái làng này. Tổ tiên tôi vốn là người Hoa, do lánh nạn mà chạy và cũng là đi theo di ngụ của tổ tiên chạy sang đất Nam, chọn đất lập thôn làng rồi định cư ở đây. Chẳng hay hai thầy trò có biết đến chính nhất đạo hay thiên sư đạo do ngài Trương Đạo Lăng Thiên Sư sáng lập ra chăng? Huynh đệ Minh Phương nghe hỏi vậy thì lắc đầu tỏ ý không biết đến. Thế vậy ông ta liền lại nói: Vào cuối đời Đông Hán, lúc mà tình hình chính trị rối rắm, triều đình quan lại mục nát, khủng hoảng kinh tế nặng nề, cuộc sống nhân dân đói khổ, tổ thiền sư Trương Đạo Lăng sáng lập ra Ngũ Đấu Mỹ Đạo, để sau cải tin thành Thiên Sư Đạo, Chính Nhất Đạo. Sau này chức trưởng vụ trưởng môn nhân lại được truyền cho người trong tộc. Nhị tổ tử sư Trương Hành kế thừa, con của tổ Trương Đạo Lăng, rồi lại truyền cho tam tổ hệ sư Trương Lỗ, con cả của Trương Hành. Thiền sư Trương Thịnh, con thứ tư của hệ sư Trương Lỗ. Thiên sư Trương Chiêu Thành, con cả của Trương Thịnh Thiên Sư. Thiền sư Trương Tiêu, con cả của Trương Chiêu Thành Thiên Sư. Cháu nội của ngài Trương Thịnh Thiên Sư, tức con của ngài Trương Chiêu Thành, là tổ Trương Ẩn Nhiên, là em cùng cha khác mẹ của ngài Trương Tiêu, dựa theo di ngôn dẫn theo thân quyến đi đến lánh nạn ở phía Nam, lập thành Trương gia thôn này. Đến năm hơn 30 tuổi thì tổ Trương Ân Nhiên lên núi Linh Xà ẩn thân chuyên tâm tu đạo. 10 năm đầu tổ còn xuống núi hành đạo cứu giúp thôn dân, căn dặn tổng nhân thân quyến phải thường hành thiện sự, tích phước đức, sau gặp đại kiếp sẽ có phúc nhân đến cứu giúp. Nhưng sau đó thì không thấy xuất hiện nữa. Tổ tiên tôi tương truyền rằng trước khi mất, tổ Trương Thịnh đã gọi tổ Trương Ân Nhiên đến và trao lại Ngũ Tuyệt Đạo Thư, là 5 bộ kinh thư tu đạo của đạo gia, gồm có Đạo Đức Kinh, Hà Đồ, Lạc Thư, Chính Nhất Minh, Uy Chân Kinh, Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh. 5 bộ đạo kinh thư này được chia ra cho 5 thôn và đặt tại 5 ngôi thần miếu thờ tự được Ngũ Phương Sơn Thần canh giữ. Nghe hết câu chuyện, đại sư huynh cất tiếng nói: Không biết ông có thể đưa chúng tôi đến 5 ngôi thần miếu ấy chăng? Ông Thế Bảo nghe như vậy, vẻ mặt hiện lên một nét lo lắng rồi cất tiếng nói: Thần không dám giấu hai thầy, nếu là hơn 200 năm trước thì việc đưa hai thầy đến 5 ngôi thần miếu ấy không khó. Bởi lúc ấy 5 thôn chúng tôi cuộc sống không gọi là quá mức phát triển, đến nỗi ai cũng biết đến. Thế nhưng mà đời sống thôn dân không đến khốn khổ, mọi người sống trong an bình, đêm ngủ không đóng cửa cũng không lo sợ đạo tặc. Thế nhưng khi mà Tam Kiệt Vương Thất Hổ Tướng nhà Tây Sơn nổi lên khởi nghĩa, khắp nơi tỉnh lụy Bình Định này trở thành chiến trường. Trong một lần thất trận, đội quân của chúng Nguyễn kéo nhau chạy về nơi đây lánh nạn. Thuở đầu thôn dân nghe tin khiếp sợ, nhưng nghĩ lại bao đời chúa trước đã có công không nhỏ đối với nhân dân đằng trong. Vị thế tổng trưởng đời trước cùng các vị linh trưởng đạo lão trong tộc đã hội họp nhau xem bài quân của chú Nguyễn như ân nhân, thỉnh thỉnh tổ chức tiệc thiết đãi quân của chú Nguyễn. Lúc đầu chẳng có việc gì, cho đến tối hôm đó vị tướng soái của dàn tàn quân đó tên là Nguyễn Phúc Lang tình cờ thấy được sắc đẹp tuyệt trần của con gái tộc trưởng. Hắn bèn cởi liên dục vọng mượn rượu ngỏ lời ve vãn, nhưng bị nàng khước từ thẳng thừng vì nàng đã có hôn phối với đội trưởng của đội vệ binh của làng. Hắn ngỏ lời với nàng không được thì quay sang nói ra quan hệ hoàng thân quốc thích của mình với chú Nguyễn, lấy danh vọng địa vị tài bảo quyền thế gia để mua chuộc. Câu là uy hiếp tộc trưởng phải chấp nhận gả con gái của ông cho hắn nạp làm tiểu thiếp thứ bảy. Thế nhưng mà tộc trưởng viện cớ khước từ vì con gái mình đã có hôn phối và tổ tiên cũng đã quy điều là con cháu trong tộc không được lấy ngoại tộc, không được rời khỏi làng, không được chen chân vào chốn quyền thế triều đình. Nếu không sẽ bị xóa tên và bị đuổi khỏi tộc, suốt đời không được phép trở lại, tổ quy đất quy định không thể làm trái, nếu không sẽ phạm tội đại bất hiếu ngỗ nghịch phản lại gia tộc. Thấy không thể thuyết phục được tộc trưởng, hắn đất lập mưu đợi cho cả nhà tộc trưởng ngủ say, sai thuộc hạ vào cưỡng bắt con gái của tộc trưởng mang về cho hắn cưỡng bức, định sẽ cho gạo nấu thành cơm. Đến khi đó tộc trưởng sẽ không còn cách nào khước từ, mà với thân phận vương thân quốc thích của hắn thì hắn sẽ tuyên bố nàng đã được hắn nạp làm tiểu thiếp. Tộc trưởng dù có tức giận cũng không dám động tới người có thân phận như hắn, nếu không sẽ khó tránh khỏi họa diệt tộc sau này. Thế nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như hắn liệu. Thuộc hạ của hắn lèn vào bắt cóc con gái tộc trưởng bằng mê dược, mang về cho Nguyễn Phúc lòng đã cưỡng đoạt. Thế nhưng khi hắn trông thấy nàng da rẻ trắng trẻo mịn màng, thì cơn thú tính của hắn vốn có sẵn giờ lại nổi dậy càng điên cuồng hơn. Hắn điên cuồng sờ mó ôm ấp, nắn bóp một cách thô bạo, khiến cho nàng đau quá mơ hồ tỉnh dậy. Thế cơ thể của mình y phục chẳng xịt soạt, nhiều chỗ đất lộ hở ra, chính áo yếm cũng bị cởi tung, vứt qua một bên. Các đàn ông thì đang không ngừng ngay tay cường bạo bóp mạnh vào bầu vú căng tròn. Mạnh thì úp ngực vào hôn hít lấm láp, mùi men rượu tỏa ra, nước bọn của hắn thì ướt nhẹp trên thân thể của nàng. Nàng dần tỉnh táo lại, ý thức được mình đang làm nhục. Nàng cảm thấy ghê tởm đàn ông bẩn thỉu, lại vô cùng căm hận hắn. Nàng đưa tay lên đầu rút ra chiếc châm cài bằng vàng, dùng hết sức căm thù vào cánh tay, cắm mạnh vào thái dương của hắn, khiến cho hắn chết ngay tại chỗ mà không kịp thét lên một tiếng nào. Nàng đẩy mạnh người hắn lăn xuống đất, cái xác nằm ngửa ra, hai con mắt vẫn còn mở trợn trừng. Qua ánh đèn trong phòng nàng nhận ra, đó chính là hắn, tướng soái của đám tàn binh chú Nguyễn. Vừa nhục nhã vừa căm hận lại vừa lo sợ vì việc này mà mang đến đại họa diệt tộc cho cha mẹ và tộc nhân của mình, nàng đành đưa ra quyết định lựa chọn cái chết, mày đầu tránh được họa diệt tộc cho tộc nhân của mình. Cũng là vì nàng không có mặt mũi nào đối diện với việc hôn phu và tộc nhân của mình khi đã bị làm ô nhục tấm thân, và cuối cùng thì cái chết trở thành lựa chọn cuối cùng đối với nàng lúc này. Sáng hôm sau, nhà tộc trưởng truy hô con gái của mình bị mất tích, cả làng nhốn nháo hỏi han tìm kiếm con gái của tộc trưởng khắp nơi. Hộ vệ của tên Nguyễn Phúc Long biết tin cả làng đang tìm kiếm tung tích con gái tộc trưởng, cho nên do dự một hồi cũng có cửa muốn vào báo tin cho chủ soái của mình biết để còn liệu đường xử lý. Thế nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy động tĩnh gì, hắn thử lên tiếng trình báo cũng không thấy lời đáp lại. Tuy lo sợ vào khi trên được phép thì có thể gặp cảnh không nên thấy, có thể bị trách tội, nhưng vì lo lắng trong lòng cho nên hắn tung cước đá mạnh, khiến cánh cửa mở bung ra. Trước mặt của hắn hiện ra một thảm cảnh chết chóc, một cô gái mái tóc xõa dài, mắt trợn to đầy nổi gân máu, da mặt tím tái lưỡi thè ra, đang treo cổ bằng một tấm vải bắt ngang qua sàn nhà. Xác treo lủng lẳng giữa nhà, phía dưới chân là một cây ghế đã bị ngã. Bên cạnh chiếc giường là một cái xác của người đàn ông lõa thể, hai mắt trừng trừng nằm cứng đơ. Hai bên thái dương còn ghi một cái châm cài tóc bằng vàng, nơi có vết thâm và vệt máu đã chảy ra khô đét lại. Tên hộ vệ liền vội vàng chạy đến kiểm tra, thì thấy hơi thở không còn, cái xác chết đã lạnh tanh. Hắn truy hô người vào mặc lại y phục cho chủ tướng, đưa cái xác của con gái tộc trưởng xuống, phong tỏa tin tức như chưa hề có chuyện gì. Hắn nhìn lên mặt bàn thì thấy có dòng huyết tự lưu lại. Ta là Trương Hồng Phụng, thân là con gái của tộc trưởng, lại đã có định sẵn hôn ước, nhưng lại bị tên cầm thú Nguyễn Phúc Long nửa đêm lén bắt cóc làm ô nhục. Lòng căm phẫn nhất thời đất tự tay đâm chết hắn bằng chính cây châm cài tóc của ta. Cũng tự thấy mình gây ra tội sát nhân. Ta thân tự làm tự chịu, không muốn liên lụy tới ai. Này ta xin lấy cái chết của ta để đền tội. Mong các người không nên làm khó đến cha mẹ và thôn dân. Nếu không ta đây dù có chết, hóa thành quỷ dữ không tha cho kẻ nào. Thấy tình hình có hướng nghiêm trọng, bèn âm thầm xử lý mọi việc không để cho thôn dân biết việc con gái tộc trưởng bị chính tướng quân của mình bắt cóc hước hiếp, khiến cho nàng căm phẫn giết người rồi tự sát đền tội. Việc này lộ ra có thể gây ra một cuộc chiến, quân Tây Sơn cũng có thể kéo đến. Nếu chẳng may hợp lực với thôn dân báo thù cho con gái của tộc trưởng thì bọn chúng cầm chắc cái chết khi hai đầu thọ địch. Kế hoạch lúc này là bọn chúng phải âm thầm rút lui bảo vệ toàn lực lượng, sau đó kéo theo viện binh của Trung Nguyễn đến tận diệt cái làng này. Vừa là để diệt trừ hậu họa, cũng là để báo thù cho chủ tướng đã bị con gái tộc trưởng giết chết. Đêm hôm đó chúng viện cớ hỗ trợ thôn dân đi tìm con gái tộc trưởng, lợi dụng sự hỗn loạn chúng kéo nhau bỏ trốn. Xây dựng số lượng của chúng hơn 300 tên không lại cùng nhau bỏ trốn, cộng thêm sự hiểm nguy trước đó, tộc trưởng đã cho người theo dõi thì phát hiện chúng đang bỏ trốn, cho người đến lục soát khắp nơi, cuối cùng thì cũng bắt được vài tên bị thương, cho nên chậm chạp bị bỏ lại phía sau. Sau khi ép cùng chúng thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Tộc trưởng và các trưởng lão và đội trưởng vệ binh của làng vô cùng căm phẫn, cử ra 300 người cưỡi ngựa đuổi theo, cuối cùng thì cũng chưa đuổi kịp và tiêu diệt hơn 8 phần đám tàn quân. Thế nhưng tên cầm đầu là Đặng Quốc Minh, nghĩa đệ của tên Nguyễn Phúc Long, với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, bản lĩnh không thấp, đã dẫn theo một nhóm tướng lĩnh mở đường máu trốn thoát được. Không thể đi quá xa địa phận của làng, để vệ binh đánh áp giải những tên còn sống về trình báo xử tội. Còn những tên đã chết thì đào một mộ huyệt vứt xuống, làm thành một ngôi mộ tập thể cho hơn 300 quân binh bại hoại đạo đức. Những tên bị bắt về thì cũng bị xử tử trước mộ phần con gái của tộc trưởng, nhằm an ủi phần nào vong linh của nàng. Chàng thanh niên giữ chức đội trưởng đội vệ binh của làng khi đó, sau cũng được trở thành tộc trưởng kế nhiệm, thầy con gái của tộc trưởng phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ của nàng. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một thời gian sau, tên Đặng Quốc Minh dẫn theo hơn vạn binh, sẽ đêm phóng tiến tấn công vào làng, vó ngựa giẫm đạp lên thôn dân già trẻ lớn bé, khắp nơi là những ngọn lửa cháy hừng hực. Thế quân số tên Đặng Quốc Minh quá đông, lại được trang bị khí giáp chỉnh tề, tộc trưởng cử Trương Đại Hồ là đội trưởng của đội vệ binh, mau cưỡi ngựa hòa tốc đến cầu cứu Tam Kiệt Vương Tây Sơn. Trương Đại Hồ rất muốn ở lại chiến đấu bảo vệ thôn dân, nhưng tộc trưởng kiên quyết dùng tộc quy cưỡng ép Đại Hồ phải tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng. Ông cũng nói rằng: Trương Đại Hồ, con là người tài trí bản lĩnh lại đứng đầu so với tất thể nam nhân trong cuộc. Ta lớn tuổi rồi, giờ cố gắng cũng chẳng thể bao lâu. Nay ta quân tiến đánh vào thôn, ta thân là tộc trưởng không thể rời đi, phải ở lại cổ vũ sĩ khí của mọi người. Dẫu có chết cũng đáng, còn con là nhân tài của tộc ta, lại là người được lựa chọn làm tộc trưởng kế nhiệm. Nếu ta có chết đi thì vẫn còn có con thay ta dẫn dắt tộc nhân, gây dựng lại gia tộc. Trọng trách của con lớn lao, cần phải cân nhắc cẩn thận, cho nên ngang bướng hành động theo cảm tính. Ta thương con nên là yêu thương Hồng Phụng. Giờ ta thấy thân phận của một tộc trưởng cũng là với thân phận của người cha, ta ra lệnh cho con phải rời khỏi thôn đến cầu cứu Tây Sơn Tam Kiệt Vương, con rõ không? Đại Hồ cố nén nước mắt, quỳ gối trước tộc trưởng dập đầu 3 cái rồi gọi nói: Cha xin hãy bảo trọng, con đi cầu viện sẽ về ngay. Tộc trưởng nghẹn ngào dưới 2 hàng lệ, hai tay đỡ Đại Hồ đứng dậy, vỗ vào vai của anh cười nói: Con trai của ta, hãy mạnh mẽ lên, mau đi đi, ta và thôn dân ở đây chiến đấu và đợi con dẫn theo nghĩa quân trở lại cứu thôn dân. Dạ thưa cha. Đại Hồ nén cảm xúc lại, tay cầm theo đại đao, phi mình lên ngựa, vùng thanh đại đao mạnh mẽ chém xuống lìa lìa. Mỗi một phát nhắm xuống thì tên lính phải bỏ mạng. Ra khỏi vòng vây, Đại Hồ cứ như vậy lao thẳng vào màn đêm mất hút. Thế Đại Hồ đã an toàn rời đi, tộc trưởng tay cầm trường kiếm phi lên lưng ngựa, miệng hét lên đầy hào khí, xông về quân địch chém giết liên tục. Ông cùng đội vệ binh cầm chân lũ binh lính cho thôn dân rút về ba ngọn sơn thần miếu cố thủ. Thôn dân rút đi chỉ còn lại tộc trưởng, các trưởng lão và đội vệ binh hơn 500 người ở lại. Nhìn thảm cảnh thi thể nằm khắp nơi, các ngôi nhà thì đang bốc cháy hừng hực, tộc trưởng cất tiếng cười to rồi nói với mọi người: cả đời ta tập luyện võ nghệ đến khi già yếu mới gặp được một trận chiến sinh tử như vậy. Thật là sảng khoái, các người có ai sợ chết không? Mọi người nghe tộc trưởng nói vậy thì nhìn nhau rồi cất tiếng nói: thưa tộc trưởng, chết thì hỏi mấy ai chẳng sợ, nhưng lo sợ thì ích gì. Bởi ở đời ai sinh ra rồi chẳng chết, thế nhưng phải chết thế nào cho thật xứng đáng khi được sinh ra trên đời này. Và việc chết vì chiến đấu bảo vệ tộc nhân của mình thì còn có cái chết nào xứng đáng hơn nữa. Được chiến đấu và chết cùng ngài, ấy là vinh hạnh lớn của chúng tôi, thưa tộc trưởng đại nhân. Vị đội phó đại diện cho mọi người cung kính đáp lại lời của tộc trưởng. Tộc trưởng nghe vậy thì hài lòng nói: hay, nói hay lắm. Ta không ngờ đến khi chết lại cảm thấy sảng khoái như vậy. Nói xong, tộc trưởng liền cao hứng cất lên 4 câu thơ đầy khí thế chấn động lòng người. Nhân sinh tại thế hữu nhân chi, sinh tử quy luật tự thiên lý, hà cớ sân si tham lợi lạc. Tác ác đa đoan phạm thiên lý, nhân sinh tại thế hữu nhân chi, tạo hóa quy luật chớ khinh khi, ngu si mạo phạm báo mấy thì, sinh nhục tử vinh há luyến chi. Nhân sinh tại thế hữu nhân chi, vạn vật thiên địa sinh lý chi, luyến sinh hãi tử há thoát tử, cớ chi khiếp sợ chuyện tử ly. Ngâm xong những câu thơ nâng cao sĩ khí, tộc trưởng là một chàng cười hung khí trước vạn binh, rồi hét to vùng kiếm mà cưỡi con tuấn mã lao vào địch quân chém giết cùng bạo. Mỗi nhát chém xuống là một tên lính phải bỏ mạng. Thế được dũng khí của tộc trưởng, đội vệ binh cũng dũng mãnh hét to, rồi vùng cao khí giới lao vào quân địch chém giết cùng loạn. Khi thế ấy không khỏi khiến cho địch quân kinh ngạc và khiếp sợ. Thế tình hình sĩ khí quân mình có chúng bất ổn, tên Đặng Quốc Minh quát lớn: lũ ngu dốt các người, chúng dù có mạnh đến mấy thì làm sao có thể lấy trăm địch vạn. Mau tiến lên giết chết bọn chúng cho ta. Kẻ nào lấy được đầu của bất cứ tên nào trong số bọn chúng, ta sẽ trọng thưởng tăng bổng lộc và tấn chức trò giết chúng. Lúc quân bình nghe vậy thì lòng tham trỗi dậy, ỉ vào thế đông lao lên giết chết. Trận chiến cứ như vậy diễn ra vô cùng thảm khốc và ác liệt. Đến khi trời gần sáng, chỉ còn lại tầm 100 người phía tộc trưởng bị co cụm ở giữa, mà quân địch thì vẫn còn gầm vạn tên. Thế đã ép được nhóm tộc trưởng vào thế chết, tên Đặng Quốc Minh ngạo nghễ cưỡi ngựa chậm rãi lên tiếng phía trước mình, nhìn vào trong tộc trưởng đầy thương tích máu mè mà nói: lão già chết tiệt sống dài thật, ta tưởng lão đã nát thay rồi chứ. Nếu như lão đã sống dai dẳng như vậy thì ta tiếp tục để cho lão sống qua chứng kiến người của lão bị chúng ta giết chết, cho đến khi người còn lại cuối cùng chính là lão, khiến cho lão phải chịu nỗi khổ nhìn từng tộc nhân của mình bị ta giết đi. Thật là sảng khoái. Tiếng cười của hắn vừa cất lên thì từ các phía có tiếng trống trận vang lên vô cùng khí thế. Theo sau đó là hàng loạt tiếng hô, tiếng vó ngựa phi làm rung chuyển cả mặt đất. Từ phía xa xuất hiện những ngọn cờ đang bay phất phới bên trong. Lúc này ánh mặt trời cũng dần ló lên. Hắn đưa mắt nhìn thì ẩm vào bên trong hắn là hai chữ Tây Sơn. Nhận thấy quân Tây Sơn kéo đến, hắn hoảng sợ rồi hô to: quân Tây Sơn, mau rút, rút ngay. Cứ như vậy, quân Chúa Nguyễn là một lần nữa rút chạy. Chúng hướng về ba ngọn núi có thôn dân đang ẩn náu mà chạy tán loạn, mặc kệ cho đám người tộc trưởng. Ở đằng xa thì bóng người to lớn uy dũng tay cầm đao kiếm phi ngựa lao nhanh về phía tộc trưởng. Bị tộc trưởng thương nặng không còn trông rõ, nhưng trong ba người đó lại có người cất tiếng: tộc trưởng, người sao rồi? Chàng trai vừa đến gần thì nhảy xuống ngựa lao đến ôm lấy tộc trưởng mà rơi lệ hỏi han. Người đó không ai khác chính là Trương Đại Hồ. Thăm hỏi đôi lời, Đại Hồ phi lên ngựa tiếp tục truy đuổi tàn quân. Đám tàn quân chạy đến chân núi thì bị quân Tây Sơn truy sát đến nơi. Hai bên cứ như vậy lao vào nhau chém giết điên cuồng. Tên Đặng Quốc Minh dẫn theo đám tướng sĩ hơn ngàn người chạy thoát lên trên núi. Theo lối đường mòn, chúng chạy ngược đến sân thần miếu. Cùng thể chúng điên cuồng chạy vào trong thần miếu chém giết điên loạn. Như chút giận, máu đổ đầu rơi đỏ cả miếu thần. Trong lúc hỗn loạn thì có người sợ hãi chạy đến tường thờ sân thần mà cầu xin khấn vái. Tên Đặng Quốc Minh thấy vậy thì giễu cợt nói: "Cầu xin sân thần cứu giúp chúng bay à, cái lũ tiện nhân ngu si mê muội, rồi cho thần linh có ra đây thì ta cũng chém cho bay đầu." Nói xong hắn cười lên một tràng dài như kẻ điên, rồi vung dao chém đứt đầu của người phụ nữ vô tội ấy. Chiếc đầu của người dân nữ vô tội ấy bị nhát chém lạnh lùng tàn nhẫn của hắn, một kiếm chém đứt đoạn đầu lìa khỏi cổ. Trong phút chốc biến thành đang sống sờ sờ trở thành cái thi thể không đầu máu me. Máu tươi từ vết chém phun ra bắn lên cả tường sân thần. Cảnh tượng ấy thật là khiếp hãi đến ghê người. Máu từ những thi thể chảy tràn lan ra trên nền đất của miếu sân thần, biến nền đất màu nâu có những thảm cỏ xanh tươi mượt mà trở thành nền đất màu đỏ máu tanh tưởi, khiếp đảm đến lạnh người, làm ô uế cả vùng đất nơi miếu thiêng. Tên Đặng Quốc Minh lại định vung dao chém vào tượng sân thần thì bỗng dưng cả ngọn núi như rung lên. Từ bên ngoài thần miếu có tiếng gào thê thảm của đám quân binh: "Rắn, có rắn tinh cứu tôi với!" Vô số tiếng gào thét, tiếng kêu cứu vang lên. Tên Đặng Quốc Minh chạy vội ra xem thì thấy trước mặt hắn như có một con rắn thân to hơn một người ôm, dài tầm 2 mét. Trên đỉnh đầu lại có một chiếc sừng lân dài. Nó là cái thứ gì thế này? Không được hoảng loạn, mau chóng tiến nó vào cho ta. Hắn giật lấy một cây cung rồi ngắm thẳng vào đầu con rắn khổng lồ đó mà bắn. Thế nhưng mà mũi tên của hắn bắn ra lại chẳng thể ghim vào được thân thể của con rắn khổng lồ, bởi lớp vảy của nó dường như còn rắn chắc hơn cả sắt thép. Phát bắn ấy khiến cho con rồng khổng lồ chú ý đến hắn. Giữa không trung bỗng có một tiếng nói như là sấm sét cất lên. Người chính là kẻ đã cầm đầu lũ tặc binh đến đây phá hoại nơi tu đạo của ta, lại còn phát đại cuồng ngôn muốn chém cả ta đúng không? Tên Đặng Quốc Minh nghe vậy thì toàn thân rung lên, hai con mắt rắn to hơn cả cái bát cơm đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn. Bây giờ toàn thân hắn bất động, không tài nào cử động được. Lũ binh lính bị thần âm ấy làm cho toàn thân chấn động, ngã nằm sắp giảm trên mặt đất, mắt hoang mang nhìn về con rắn. Tên Đặng Quốc Minh bấy giờ mới tin vào cái gì gọi là uy lực và thần thông của thần linh. Hắn hoảng sợ run rẩy nói: "Xà thần đại nhân, xin tha cho tôi tội ngu dốt, đã vô ý mạo phạm đến ngài. Xin ngài tha mạng cho ta. Ta xin hứa sẽ cung phụng và làm theo những gì ngài muốn. Chỉ xin ngài tha cho ta được sống. Nếu ngài muốn cứ giết lũ thôn dân ngu dốt kia, hay là đám thuộc hạ của ta cũng được. Chỉ xin ngài rộng lượng tha cho ta. Ta hứa sẽ dâng cúng tế phẩm lên cho ngài." Trần trong đám thôn dân tăng quỷ trước con vật có hình thù như rắn cổng đồ ấy, có cái giọng yếu ớt của ông lão cất lên: "Sơn thần đại nhân tại thượng, xin ngài niệm tình trương tổ tiên mà tha cho thôn dân chúng con. Chúng con đã bao đời tôn kính sùng bái, thờ phượng ngài há ngài chẳng biết đến chăng?" Con rắn bấy giờ nghe được những lời ấy của ông lão thì như nhận ra được điều gì. Ánh mắt của nó có phần dịu xuống, nhìn về phía ông lão, nó hóa giải phép định thân cho mọi người rồi cất lên tiếng nói: "Các ngươi là tộc nhân của Trương gia, Trương Ân Nhiên chân nhân ư?" Ông lão bấy giờ quỳ gối xuống sát đất mà lại một cách cung kính rồi chấp tay nói: "Thưa sơn thần đại nhân, chúng tôi thật đúng là hậu nhân của Trương Ân Nhiên chân nhân Trương lão tổ tiên. Chúng con vốn không muốn làm kinh động đến nơi tu hành của ngài, nhưng vì gần đây có đám tặc binh kéo đến làm tàn hại Trương gia thôn, trong lúc cấp bách chúng con đành chạy đến đây lánh nạn. Không ngờ chúng vẫn tìm đến được sơn thần miếu, điên cuồng chém giết thôn dân chúng con, đập phá nơi thờ tự, còn mở lời cuồng ngôn xúc phạm đến một vị sơn thần uy nghiêm như ngài. Kính xin ngài suy xét." Nói xong, ông lão cùng thôn dân đồng loạt quỳ gối cùng kính dập đầu vái lạy trước con rắn khổng lồ được gọi là sơn thần ấy. Nghe được những lời ấy của ông lão, công như thích được sự thành kính của thôn dân. Sơn thần nhìn một lượt quang cảnh xung quanh ngôi thần miếu rồi cất tiếng nói: không ngờ ta đã bế quan tu luyện lâu đến như vậy. Đang lúc sắp đột phá thần giao long tử để mà xác hóa thành thân giao long, lại bị lũ tặc binh chúng bày quấy phá. Bây giờ sơn thần mới được ánh mắt tức giận nhìn chừng chừng vào phía đám quân binh mà dừng lại ở tên đảng quốc minh. Giao long tử sơn thần nhanh như chớp đưa chiếc đuôi lên cao rồi quật mạnh xuống đầu của tên đảng quốc minh. Máu thịt bắn giật tung tóe dính cả vật thân những tên lính đứng gần đó, khiến cho chúng hoảng sợ run lên muốn bỏ chạy. Khi giao long tử sơn thần nhấc chiếc đuôi lên thì thân thể của tên đảng quốc minh nay chỉ còn là một vũng máu thịt bầy nhầy, nhão nhát ghê tởm, khiến cho những người nhìn thấy đồng loạt nôn trào. Những tên lính lúc này cố gượng lại sự run rẩy, lảo đảo chạy tới hướng xuống núi. Thế nhưng mà chúng chỉ mới chạy được vài bước thì bỗng dưng bị đứng yên bất động. Linh hồn của tên đảng quốc minh lúc này bay lên từ vũng máu thịt bầy nhầy, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, bất chợt bị một lực gì đó hút mạnh. Lực hút đó chính là do giao long tử sơn thần đang há to miệng muốn nuốt chừng hồn phách của tên đảng quốc minh, khiến cho hắn ta vĩnh bất siêu sinh, lại trở thành thần đồ bổ vào việc tu đạo của sơn thần một cách tu theo lối tà đạo. Sơn thần nhìn về phía thôn dân rồi dùng thần âm truyền vào tâm trí của họ: thôn dân của Trương Gia Thôn nếu không muốn chết thì mau bịt hai tay và nhắm mắt lại, hãy liên tục niệm thầm câu chú ngữ này của ta: xá mà bà bát đa chéo lùng chư. Thôn dân quỳ trên đất theo sự chỉ dạy của sơn thần mà làm theo. Sơn thần bấy giờ mới há to miệng rồi gào lên. Thần âm mạnh mẽ khiến cho núi rừng phải rung chuyển, mạnh mẽ đánh vào hồn phách của đám tàn quân, khiến cho chúng toàn thân run lên, thất khiếu trào máu tươi, đôi mắt mở to trợn ngược, giật lên một cái rồi ngã rạp xuống đất chết không nhắm mắt. Những linh hồn của binh lính hơn ngàn tên đồng loạt lìa khỏi thân xác. Sơn thần há to chiếc miệng sâu hóa mút thẳng vào trong miệng. Bây giờ toàn thân của sơn thần phát ra những luồng hắc khí mạnh mẽ. Bầu trời mây đen quần vũ, cuồng phong nổi lên. Sơn thần cất lên một tràng cười dài rồi nói: quá tốt rồi, ta khổ công bế quan tu luyện bấy lâu nay, không ngờ hôm nay là có một đám tặc binh làm đồ bổ cho ta, khiến cho đàn đại công cáo thành, ta sẽ sắp đổ hóa kiếp thành dân giao long rồi. Sơn thần lại nhìn về phía thôn dân đang quỳ mà nói: sắp có lôi kiếp, các người hãy mau rời khỏi nơi này nếu không muốn chết. Nghe lời cảnh báo đó từ sơn thần, thôn dân dập đầu cảm tạ rồi vội đứng dậy rủ nhau chạy khỏi ngọn núi đó. Thôn dân vừa rời khỏi đó thì từ trên trời cao có hàng loạt luồng dao khổng lồ đánh xuống thẳng vào thân của sơn thần. Sơn thần đau đớn gào lên một cách thảm thiết. Sơn thần cố gắng dùng thần lực kháng lại những luồng dao lôi, thế nhưng mà những luồng sét đó cứ liên tục đánh xuống thân giao long tử, khiến cho thân thể của nó cháy đen rồi bong chóc ra. Nó cố trường về ngôi miếu thần đến một ngôi thần miếu thì chợt có ánh kim quang từ bên trong chiếu ra cản bớt lại những luồng dao lôi. Quá trình ấy kéo dài gần một giờ đồng hồ. Thôn dân cảm kích ơn cứu mạng của sơn thần mà đồng loạt quỳ gối dập đầu chắp tay cầu xin với thượng thiên tha cho sơn thần. Khoảng một giờ sau thì lôi kiếp cũng đã dừng lại. Thân thể của giao long tử giờ đã bị cháy đen đến không nhận ra hình thù, nằm bất động trên mặt đất. Thôn dân thấy vậy thì quỳ lại khóc lóc. Từ trong thần miếu lại một lần nữa phóng ra một luồng kim quang bao phủ lấy thân thể của giao long tử. Một lát sau, thân thể từ cháy đen của giao long tử bỗng phát sinh dị biến, phóng ra những luồng tử khí vô cùng mạnh mẽ. Âm linh khí xung quanh không ngừng hội tụ về đó, bị thân thể của giao long tử hấp thu. Từ cái xác cháy đen lại nứt toác, hiện ra một lớp vảy màu tím, những chiếc vảy bóng loáng và trông rất cứng cáp. Quỷ khí liên tục hội tụ về thân xác của giao long tử, vây kín đến không còn nhìn thấy được nữa. Từ chỗ cái xác của giao long tử lúc trước bỗng phát sinh ra một vụ nổ linh lực vô cùng mạnh mẽ. Từ trong vụ nổ, một thân ảnh như loài rồng bay ngửa đầu vụt lên trên cao, uốn lượn nhiều vòng như đang nhảy múa giữa không trung, toàn thân phát ra ánh sáng màu tím kỳ lạ. Linh lực của nó phóng thích ra quá mạnh mẽ, làm khuấy động cả bầu không khí, tạo nên những trận cuồng phong vô cùng mạnh mẽ. Những người dân từ xa đã nhìn không rõ, nhưng cũng biết là sơn thần đã trải qua được lôi kiếp, trực tiếp lột xác hóa thành hình từ thân giao long tử. Hóa thành thân giao long có hình thù tựa như loài rồng. Giao long uốn lượn trên bầu trời tạo thành một trận mưa bão rồi bay về phía ngôi sơn thần miếu mà biến mất. Mưa gió cũng theo đó mà ngừng hẳn. Thôn dân biết sơn thần bảo hộ của thôn này đã là hàng giao long cao quý và có thần lực mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần, cho nên càng vui mừng mà rơi nước mắt. Bởi họ nghĩ tới thần lực mạnh mẽ hơn thì sơn thần sẽ càng mang lại nhiều phúc lợi cho họ hơn. Trở lại với trận chiến dưới núi, đám tần binh đã bị tiêu diệt sạch không còn một mống. Ngôi làng đã bị cháy thì cũng được dập tắt nhờ trận mưa vừa rồi. Trận chiến kết thúc, hai vị tướng lĩnh của nghĩa quân Tây Sơn cáo từ thôn dân rồi lập tức quay trở về phục mệnh với Tây Sơn Tam Kiệt Vương. Mặc dù thôn dân cảm kích muốn giữ họ ở lại để mở tiệc thiết đãi tạ ơn, nhưng họ nói thôn dân vừa trải qua một cuộc chiến nên đành dành vật thực để dùng, tranh thủ xây dựng lại nhà cửa, phục hồi lại đời sống của thôn dân. Hai vị tướng lĩnh cũng cắt cử ra hơn 2,000 binh tinh để ở lại giúp đỡ thôn dân phục hồi lại các công trình nhà cửa và bảo vệ trong vòng 1 tháng để họ có thể gây dựng lại được lực lượng. Đợi vệ binh trong làng khi mọi việc đã xong thì phục mệnh và tham gia những trận chiến với quân chúa Nguyễn. Thẩm Thoan đã 5 năm trôi qua bình yên. Sương Đại Hồ theo sự bắt ép của tộc trưởng phải lấy con gái của một vị trưởng lão trong tộc, sinh ra được một bé trai 3 tuổi trên là Trương Thái An. Thái An đang chơi trong sân với tộc trưởng thì chợt thấy thằng bé chỉ tay lên trời rồi nói: "Ông ơi, đó là gì vậy?" Lão tộc trưởng nhìn theo hướng chỉ của thằng bé nhưng không thấy được gì, cho nên hỏi thằng bé: "Tiểu An, con thấy được gì nói cho ông nghe?" Thằng bé suy tính một chút rồi nói: "Trên trời không có khói màu đỏ ông ạ." Tộc trưởng nghe vậy thì thử lại nhưng vẫn không thấy khói màu đỏ mà thằng bé nói. Chờ tộc trưởng nói ra điều gì thì nét mặt ông chuyển sang vẻ hoảng sợ. Ông vuốt đầu Thái An rồi nói: "Thái An ngoan, con hãy vào bên trong tổ đường với ta nào." Tộc trưởng gọi một tên gia nhân đến bảo đi triệu tập tổng trưởng lão và gọi cả Trương Đại Hồ đến tổ đường để hội nghị. Xong, tộc trưởng dắt theo Thế An đi thẳng đến tổ đường. Ông cung kính thắp lên những nén hương cắm vào lư hương trước bài vị của những vị tổ tiên và tộc trưởng đời trước. Hương vừa cắm vào thì bỗng nhiên có một luồng gió lạ từ bên ngoài thổi vào, làm cho hương cháy lên hàng loạt rồi đồng loạt tắt ngấm, ngã ra khỏi lư hương một cách kỳ lạ. Thấy anh thế vậy thì có phần hoàng sợ nắm chặt vạt áo nhấp vào sau lưng của tộc trưởng. "Ông ơi, ở đây có người lạ lắm, họ đang nhìn vào con." Tộc trưởng nghe vậy thì ngồi xuống ôm lấy thằng bé rồi nói: "Tiểu An, bảo bối của ông đừng sợ, những vị đó là ông bà của con đó, họ cũng yêu thương con như là ta yêu thương con thôi." Trấn an thằng bé xong, tộc trưởng nhìn về phía các linh vị cung kính chắp tay vái lại nói: "Chư vị liệt tổ liệt tiên, còn đây là Trương Phúc Lâm tộc trưởng hiện thời, còn đây là cháu trai của con tên là Thượng Thái An. Kính xin chư vị thương xót, không khiến cho cháu bé phải khiếp sợ." Một lát sau thì Trương Đại Hồ và các trưởng lão cùng nhau kéo đến. Tộc trưởng thấy mọi người đã đến thì bắt đầu nói: "Tôi cho mời mọi người tới đây là có việc cần nói. Chẳng hay là mọi người còn nhớ tới trong Trương gia sấm truyền kỳ yếu của Trương Ân Nhiên tổ tiên có nói: đồng tử nam tuế kiến hồng yên sông thiên, Trương gia thôn tất hữu đại kiếp nạn." Mọi người nghe vậy thì trầm ngâm như đang nói lại điều gì, rồi từ đám đông Trương Đại Hồ cất tiếng: "Thưa cha, chẳng hay lời sấm ấy của Trương nhân tổ tiên là có ý gì hả?" Tộc trưởng liền trầm ngâm rồi nói: "Cậu ấy có ý cảnh báo, khi mà có đứa 3 tuổi nhìn thấy có khói đỏ bay thẳng lên trời cao thì Trương gia thôn sắp gặp kiếp nạn lớn." Rồi tộc trưởng kể lại việc Thái An nhìn thấy khói đỏ bay lên trời và việc kỳ dị khi ông thắp hương cho chư vị tổ tiên. Nghe xong lời thuật lại của tộc trưởng thì mọi người bàn luận xôn xao. Một vị trưởng lão liền cất tiếng nói: "Bây giờ thì chúng ta phải làm thế nào?" Tộc trưởng suy nghĩ rồi nhìn về Trương Đại Hồ mà nói: "Đại Hổ, con là đội trưởng của đội vệ binh đảng, con có chú ý gì không?" Đại Hổ suy ngẫm được ánh mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói: Hãy ưu tiên đưa người già, phụ nữ và trẻ em đến miếu sơn thần ẩn náu, có thể sẽ được bảo hộ của sơn thần khi kiếp nạn đến. Cất cử ra 500 vệ binh đảm nhiệm việc bảo vệ cho thôn dân trên đường tới sơn thần miếu. Còn lại những ai có thể chiến đấu sẽ ở lại trốn thủ thôn cộng với lại đội vệ binh. Lương thực hãy mang theo vừa đủ cho thôn dân dùng trong một tháng, số còn lại thì đào hầm chôn cất, tất cả hãy theo đó mà hành sự. Mọi người nghe vậy thì cùng nhau gật đầu hài lòng. Tàu trưởng ánh mắt sáng lên vui mừng nói: Đại hổ, ta không ngờ con lại là một chủ ý hay đến như vậy. Thật tiếc khi mà tài của con lại bị hạn chế ở cái làng này. Mọi người thấy chủ ý của đại hổ thế nào? Tất cả các trưởng lão đều gật đầu tán thành chủ ý của đại hổ. Tốt, nếu vậy thì cứ chủ ý của đại hổ mà làm. Đêm hôm sau, mọi người trong Trương Gia Thôn đang yên giấc thì trận lũ chó cất tiếng sổ vang, mọi người trong thôn theo đó mà tỉnh giấc. Đại hổ như cảm nhận được điều gì nên áp tai xuống mặt đất lắng nghe và cảm nhận. Không hay rồi, dường như đang có đại quân cưỡi ngựa tiến vào thôn ta. Mau đánh chiêng thông báo tất cả vào trạng thái cảnh giới cao độ chuẩn bị chiến đấu. Mọi người đã tập hợp ra trước cổng làng. Đại hổ nhìn vào tộc trưởng mà nói: Chàng à, xin chàng hãy cùng với chư vị trưởng lão lên sơn thần miếu lánh nạn. Tộc trưởng nghe vậy thì nói: Không, ta sẽ ở lại đây chiến đấu với các con. Nếu có bỏ mạng thì cũng là cái chết rất vẻ vang, có gì phải sợ chứ. Biết không thể khuyên được tộc trưởng, đại hổ lựa lúc tộc trưởng không để ý, đánh ngất tộc trưởng rồi cử ra một nhóm vệ binh đưa tộc trưởng và các vị trưởng lão lên sơn thần miếu lánh nạn. Chưa đến nửa giờ sau thì từ xa có vô số binh lính mang theo khí thế hùng hãn, thân mặc chiến giáp, tay cầm binh khí, cưỡi trên lưng những con chiến mã mạnh mẽ xông thẳng về phía làng, mang theo đằng đằng sát khí. Quân đoàn binh ấy tiến đến trước cổng làng, thấy có đội vệ binh hơn 3.000 người đang bày bố trận phía trước, thì từ trong quân đoàn có một hiệu lệnh của tướng lĩnh cất lên: Tất cả dừng lại. Đoàn quân âm binh theo hiệu lệnh dừng lại. Từ trong quân đoàn có một người thân mang giáp đồng, tay cầm thanh trường kiếm, chậm rãi cưỡi ngựa bước lên phía trước rồi cất tiếng nói: Ta là Trương Thiên Ân, anh họ của Trương Tấn Bửu đại tướng quân, hiện là tứ phẩm tướng quân được đại tướng quân đề cử. Chúa thượng xem trọng ta, ta phụng mệnh mang theo hơn 25.000 quân tới đây hỏi tội các ngươi vì dám bắt tay với quân Tây Sơn tiêu diệt quân ta, sát hại Nguyễn Phúc Long vương thân. Thi hài của ngài ấy ở đâu? Mau khai báo mày ra, ta rộng lượng cho các người chết được toàn thây. Đại hổ nói với một vẻ tức giận: Vương thân với trả hoàng thân, cái thứ đê hèn bẩn thỉu thân là vương thân cao quý lại chẳng biết giữ thể diện gia tộc vương thân, làm chuyện của bọn tặc phỉ gian dương đại đạo, bắt cóc con gái tộc trưởng trong đêm, làm chuyện ô nhục khiến nàng vẫn uất treo cổ mà chết. Thế nhưng hắn ta đáng bị băm vằm trăm ngàn mảnh cho làng sói ăn, chẳng xứng để được chôn cất. Dẫu hôm nay các người có giết chết chúng ta thì cũng không tìm ra được thi hài của hắn đâu. Tiền Thiên Ân nghe vậy thì hai mắt nổi lên đầy gân máu, vùng kiếm chỉ về phía Trương Đại Hổ rồi quát: Diệt chết hết bọn điêu dân đó cho ta, đến chó gà cũng không được tha. Bọn chúng hùng hăng rồi xông lên, hàng loạt tiếng ngựa hí kêu vang. Quân tên Thiên Ân bị rơi vào dãy hố trông, khiến hàng trăm tên phải bỏ mạng. Tề Thiên Ân thấy vậy thì chỉ huy kỵ binh dùng ngựa lao qua hố trông, bộ binh chia ra hai cánh né dãy hố trông mà tiến đến giết hết bọn chúng cho ta. Thế quân số địch áp đảo, Trương Đại Hổ trực tiếp chỉ huy chiến đấu, vừa đánh lùi địch vừa dụ địch vào bẫy đã chuẩn bị trước. Đội khiên chắn bày trận, chặn ở phía trước, đội cung thủ màu đỏ phía sau khiên chắn, xạ tiến vào chúng. Đội kiếm sĩ chuẩn bị giáp công, tất cả giữ vững đội hình rút sâu vào trong làng, tận dụng nhà dân để ẩn nấp, chuyển sang trận thế đánh du kích với chúng đã rõ chưa? Đội vệ binh đồng loạt hô to đầy khí thế: Rõ, thưa đội trưởng. Đội vệ binh cứ như vậy nã tiến về phía chúng, hàng ngàn tên lính nào lên phía trước bị chúng tên mà bỏ mạng, lại thêm bẫy trông được bài trí khắp nơi khiến cho lính lọt bẫy gào thét thảm thiết mà bỏ mạng. Thế quân số của mình bị thiệt hại quá nhiều, tên Thiên Ân tức giận ra lệnh: Tất cả tập trung lại, theo lối đã đi qua của bọn chúng mà đi, tiến lên giết tất cả bọn chúng cho ta. Bắn một hồi thì mũi tên mang trên người cũng hết. Vệ binh chia ra ẩn nấp trong nhà dân và hầm, tìm cơ hội đánh du kích tiêu hao dần lực lượng của bọn chúng. Nhờ trong nhà dân và dưới hầm có cất giữ cung tiễn, nên mọi người lại nạp thêm tên quân lính tiến vào thì bỏ mạng. Từ quân số hơn 2.500.000 quân, sau chừng nửa canh giờ thì chỉ còn lại hơn 1.500.000 quân. Tề Thiên Ân không ngờ chỉ với hơn 5.000 quân thôn dân mà đã khiến cho hắn mất đi vạn tinh binh, máu điên trong hắn nổi lên, hắn hét lớn. Lũ điều dân chuột nhắt khốn kiếp bẩn thỉu, nếu có gan mau ra đây cho ta, nếu không ta phóng hỏa đốt hết cái làng này. Mặc cho hắn ta gào thét trời bới đến rát cổ, thế nhưng đội vệ binh của làng không một người nào bị dụ ra. Bề chồng cho tức điên, hắn ra lệnh cho quân lính rút lui, rồi phóng hỏa đốt cháy toàn bộ ngôi làng. Lúc bấy giờ có một số người núp trong nhà dân không chịu được lên nữa, cầm kiếm lao ra thì bị binh lính dùng tiến bắn thành con nhím, chết ngay tại chỗ. Những người khác thấy nấp thì cũng bị thiêu chết hoặc là ngộ độc khói mà chết, nên quyết định cùng nhau lao ra. Không thể ẩn nấp được nữa, anh em hãy chuẩn bị giáp công đội khiên tiến lên cản lại cung thủ. Đội cung thủ tiến sau đội khiên, liên tục phóng tiến về phía chúng. Số còn lại chuẩn bị khí giới giáp công với chúng tiến lên. Theo chỉ thị của đại hộ, vệ binh rời khỏi chốt ẩn nấp, dàn trận tiến về phía quân địch. Hai bên cứ như vậy phóng tiến vào nhau, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Thầy đã ép được đội vệ binh làng ra, tên Miệt cao hứng ra lệnh, tất cả tiến lên giết chết bọn chúng cho ta. Hai bên lao vào nhau, tiếng làng hét vang cả một vùng. Khoảng nửa giờ sau thì đội vệ binh dường như bị diệt sạch, chỉ còn khoảng 20 người đứng chồm vào nhau giữa vòng vây của địch quân. Tên Miệt bây giờ mới tiến lên nhìn vào đại hồ mà nói: "Nói cho ta biết, lũ thôn dân còn lại đang trốn ở đâu? Kẻ nào khi ra ta sẽ tha cho một mạng, mà tấu xin chúa thượng xá tội, đồng thời phong cho bổng độc chức tước và tiền tài, cả đời còn lại không phải lo ăn lo mặc, nhà cao cửa rộng, thê thiếp con cái đầy đàn." Bây giờ đại hồ toàn thân thương tích, y phục ướt đẫm màu máu tươi, cười to mà nói: "Người quá sỉ nhục chúng ta rồi, tổng nhân Trương gia chúng ta thả chết chứ không phản tộc cầu vinh. Dẫu những lời ngươi nói là thật thì có sống cũng nhục nhã, chịu sự gièm pha khinh thường của người đời, lương tâm cắn rứt đêm ngủ chẳng yên. Ấy là còn chưa chắc những lời ngươi nói đã thành sự thật, chỉ những kẻ ngu dốt có hàng chó lợn mới tin lời của ngươi." Thấy đại hộ đã phá hủy ý đồ dụ dỗ của mình, Miệt lúc này liền tức giận rồi nói: "Một lũ không biết điều, bắn chết bọn chúng cho ta." Cả nhóm hơn 10 vệ binh của làng cứ như vậy bị tên bắn đầy thân, chẳng khác gì những con nhím hình người. Tuy bị bắn thì nhưng mà những vệ binh làng vẫn chống kiếm xuống đất, đứng nghiền ngang mà chết. Hai mắt vẫn còn mở to, tất cả hơn 20 người bọn họ đều là những vệ binh dũng cảm xuất sắc nhất trong đội vệ binh của làng. Trước khi chết họ đã cùng nhau hét to: "Sống làm vệ binh bảo vệ làng, chết nguyện thành quỷ bảo vệ làng." Ai nấy cũng đều hào hứng của đội vệ binh, cũng là tâm nguyện là lời thề của họ trước khi chết. Giết hết vệ binh của làng, bây giờ tên Thiên Ân mới cho người kiểm tra lùng sục khắp nơi nhằm tìm ra chỗ ẩn nấp của thôn dân còn lại. Tìm kiếm một hồi thì có một tên lên báo: "Thưa đại tướng quân, ở đây có 3 ngọn núi, có lối mòn dẫn lên, có thể bọn thôn dân còn lại đang lẩn trốn trên đó." Tên Miệt nghe vậy thì nở một nụ cười rồi nói: "Tốt lắm, mau chia ra 3 cánh quân tiến đến nơi đó, giết sạch bọn thôn dân cho ta." Ở Sơn Thần Miếu thì thôn dân nhìn về làng, thấy làng đã bị đốt cháy, lại đã trải qua mấy canh giờ thì không thấy tung tích gì của đội vệ binh làng. Tàu trưởng ra lệnh cho 500 vệ binh còn lại để cao cảnh giới. Những người còn lại lấy đá và những khúc gỗ to, chuẩn bị sẵn nếu có địch quân tiến lên thì lăng gỗ và đá xuống để giết chúng. Những người còn lại thì làm cung tên chuẩn bị sẵn. Binh lính chia ra làm 3 cánh quân, mỗi cánh quân có hơn 5.000 tên tiến đến núi. Vệ binh truy sát thấy có địch quân tiến đến núi thì vội báo cho tộc trưởng. Biết tin quân địch đang tiến đến núi, tộc trưởng ra lệnh cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đợi cho quân địch lao lên lưng chừng núi thì đồng loạt lăng gỗ đá xuống để đẻ chết chúng. Đến khi chúng tiến lên đủ gần thì phóng tiễn bắn chết chúng. Những tên lính hùng hằng lao lên lưng chừng núi thì bỗng dưng từ trên núi có vô số gỗ đá lăng xuống khiến cho chúng trở tay không kịp. Bị gỗ đá đè chết hàng loạt, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Thế vậy thì tên Thiên Ân ra lệnh rút người khỏi ngọn núi. Sau đó thì dùng lửa đốt tất cả ngọn núi. Ngọn núi cứ như vậy mà bốc cháy lan rộng, trở thành một ngọn núi lửa. Thôn dân thấy như vậy thì gào khóc hoảng sợ. Không còn cách nào khác, ở cũng chết mà xuống cũng chết. Tộc trưởng nói vài lời trấn an thôn dân, rồi bảo mọi người mau vào trong sơn thần miếu để hành lễ, cầu xin sơn thần hiển linh để bảo vệ thôn dân. Đang bế quan tu luyện trong động thất, Giao Long sơn thần chợt mở mắt ra, dùng nhãn thần quan sát mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài động thất. Thấy ngọn núi đã đốt cháy, thôn dân đang quỳ dưới đất dập đầu khẩn thiết xin. Quan sát một hồi, sơn thần biết được kẻ gây ra mọi chuyện đã đắm binh lính dưới chân núi. Sơn thần nét mặt chuyển sang vô cùng phẫn nộ. Đám hóa thành thân Giao Long bay ra khỏi động thất, cất lên tiếng long gầm chấn động cả đất trời. Vừa nghe thấy tiếng long gầm, lũ quần bình tinh thần không khỏi hoảng loạn và khiếp sợ. Riêng tên Thiên Ân thì nét mặt có điểm kỳ lạ. Hắn nhìn về ngọn núi rồi nói, thật là không ngờ tại nơi đây là có một con Giao Long ẩn thân tu đạo. Nếu có thể thu phục được con Giao Long này thì thật tốt, đến khi đó ta chẳng có khác gì thần tiên tha hồ mà hô mưa gọi gió. Thần không biết chừng có thể làm chủ được cả giang sơn, trên đảo thường cũng có thể tung hành ngang dọc. Còn nếu như chưa đạt được Long Châu thì có thể là dựa vào đó để tu luyện, không ngừng hấp thụ linh lực của thiên địa, sớm muộn cũng có thể bỏ phàm thể để đạt được thần thể, mật sinh bất diệt, thần thân tự tại, thiên hạ này sẽ là của ta. Như thế mới không uổng công ta từ nhỏ đã phải khổ công tu học đạo pháp. Những lời tham vọng của tên Thiên Ân phát ra lọt vào thần nhĩ của Giao Long, khiến cho nó càng trở nên cuồng nộ. Từ trên trời hắc vân hội tụ, cuồng phong nổi lên, mưa chút xuống dập tắt tất cả lửa đang cháy. Sau đó là hàng loạt những luồng phong lông lốc cuộn tròn về phía của Thiên Ân và quân lính của hắn ta. Thiên Ân thấy vậy thì nhảy khỏi lưng ngựa, lấy túi vải treo lên lưng ngựa mang vào thân. Hắn nút ra một thanh kiếm gỗ đào và ba đạo bùa màu vàng, tay bắt thủ ấn. Cắn máu vút lên thanh đạo mộc kiếm, tung năm đạo bùa lên cao, niệm nhanh chú ngữ. Vung kiếm đâm xuyên qua năm lá bùa, chân triển khai bộ pháp, thành hình thất tinh bắt đầu. Kiếm gỗ múa máy như đang vẽ lên không trung, rồi sau đó thì hắn hô lớn. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, định phong phù, định. Câu pháp lệnh vừa kết thúc thì xung quanh Thiên Ân như hình thành màng kết giới vô hình. Những luồng phong lông lốc không thể nào có thể làm thương tổn đến hắn. Nhưng tên lính trong vòng 100 mét cũng nhờ đó mà được an toàn qua những luồng lông lốc. Thấy lông lốc không thể làm thương tổn đến hắn, Giao Long liền tức giận ngầm lên một tiếng long thầm âm, chiều ra giao lôi. Từ trên những đám mây đen, vô số luồng long giao lôi khổng lồ đánh thẳng xuống chỗ của tên Thiên Ân đang đứng. Thiên Ân lại vung ra năm đạo bùa, cắn đầu lưỡi phun vào năm đạo bùa ấy, dùng linh lực tinh huyết thuần dương kích phát toàn bộ lực lượng của năm đạo bùa, lại dùng ngón tay giữa vẻ bắt đầu vẽ thất tinh đổ lên lưỡi kiếm. Miệng niệm đồng chú ngữ, biến cây kiếm gỗ trở thành thất tinh kiếm, mô phỏng theo một bảo kiếm chấn sơn môn của chính nhất đạo Long Hồ Sơn, lại dùng thanh kiếm đó xuyên qua năm đạo bùa, vừa đừng kích phát linh lực tối đa, khiến cho thanh kiếm đạt đến linh lực cao thượng. Nhưng đạo hành của hắn ta chỉ mới là hàng trung sư trung kỳ, mà dù hắn ta tu đạo trên núi Long Hồ Sơn gần 20 năm, không còn cách nào khác, hắn đành dùng đến viên cường bạo linh đan. nhắm vào bên trong linh lực của linh đan giúp hắn đạt đến đạo hạnh của hàng chân nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Viên linh đan lúc này là một trong ba phần thưởng do sư phụ của hắn là chân nhân quản lý luyện đan đường ban cho. Sau khi hắn vượt qua được kỳ kiểm tra năng lực, đường tấn thăng lên cấp độ trung sư trung kỳ, kèm theo đó là một thanh đạo mộc kiếm và 12 đạo bùa của hàng chân nhân họa ra. Mang linh lực mạnh mẽ của hàng chân nhân, hắn xin sư phụ cho xuất sư, rồi trở về Đại Việt tìm đến em họ của hắn là Trương Tấn Biểu tướng quân, rồi được đề cử là chú Nguyễn Trọng Dụng, giao cho nhiệm vụ chính đi tìm thi hài của vương thân Nguyễn Phúc Long và chỉ tội những kẻ đã tiếp tay với quân Tây Sơn để mà sát hại Nguyễn Phúc Long. Sở Thành mới được phép hồi quy phục mệnh. Với đạo hành của hàng chân nhân, Trường Thiên Ấn đã di chuyển khắp bộ pháp theo hình của âm dương lưỡng cực, bát quái cung đồ. Lợi dụng rào lồi liên tục đánh xuống, hắn dùng thanh kiếm dẫn đồng lôi điện, đánh vào tám cung. Cuối cùng thì đánh vào âm dương lưỡng cực. Mọi thứ đã xong, hắn cắm thanh kiếm gỗ đào xuống trước mặt, ngồi xuống trung tâm của trận đồ, trong tư thế đả tọa hay còn gọi minh tưởng của đạo gia. Hắn liền dùng pháp xuất thần hồn ra khỏi nhục thể, mang theo thanh kiếm gỗ đào bay thẳng lên không trung. Hắn tung ra một luồng đại dương lôi, lại lợi dụng trận đồ đã lầm ra giúp hắn cường hóa linh lực của luồng dương lôi lên mấy chục lần. Hắn dùng kiếm gỗ đào dẫn phát luồng dương lôi cường đại đánh thẳng xuống đầu của Giao Long. Do ở quá gần luồng dương lôi, lại chủ quan khinh địch không có sự đề phòng từ trước, cho nên là Giao Long đành phải lãnh chọn luồng dương lôi cường hãn này. Giao Long bị đánh cho toàn thân bốc lên đầy khói đen, đau đớn gào giống lên trời khiến cho trời đất rung chuyển. Thân thể của Giao Long đã bị đánh mạnh rơi xuống đất, khiến cho mặt đất bị lõm thành cái rãnh sâu, bụi đất liền bay lên mù mịt. Không muốn Giao Long có cơ hội trở mình, Thiên Thiên Ấn lại tung ra một đạo lôi phù cuối cùng, một lần nữa thì lại dùng toàn lực kích phát lôi phù đánh thẳng xuống đầu của Giao Long. Giao Long bị luồng lương lôi đánh xuống đỉnh đầu, đau đến cực độ mà phát ra long thần âm. Long thần âm cường đại đó đánh thẳng vào thần thức cùng thân thể của tất cả mọi người, khiến cho kinh mạch bị vỡ tung. Thật khiếu trào huyết, trợn mắt chết tươi, còn thần hồn yếu đuối của họ thì bị chấn cho vỡ nát, rơi vào cảnh hồn phi phách tán. Tên Thiên Ấn tuy là hàng tu đạo, thân thể cùng với linh hồn cường hãn hơn người bình thường, nhưng hắn không thoát khỏi cái chết. Thân thể của hắn đã tỏa dưới đất, thật cứu trào ra máu tươi, kinh mạch đã bị chấn cho vỡ nát. Còn hồn phách của hắn thì trở nên mờ ảo như muốn tàn biến. Dùng chút linh lực cuối cùng, hắn liền hóa thành một vệt sáng, nhân lúc hỗn loạn bay thẳng vào trong lỗ mũi của Giao Long, cũng đang bị thương tổn nghiêm trọng về long thể và linh hồn. Tinh thần của Giao Long cũng không còn tỉnh táo. Hắn muốn lợi dụng điều đó để chiếm đoạt thân của Giao Long và khống chế nó, hoặc ít nhất là cũng có thể dựa vào thần lực của Giao Long để tránh cho bị hồn phi phách tán hấp thụ thần lực Giao Long, để tu dưỡng dần phục hồi lại hồn phách. Sau khi ở bên trong thân thể của Giao Long âm thầm tu luyện để thăng tinh lực, khiến cho linh hồn của hắn trở nên cường đại như bậc thần tiên. Được một lát sau thì Giao Long tỉnh lại, nhưng hai mắt của nó trở nên hung bạo đỏ ngầu, nó ngầm lên một tiếng đầy vang trời, bay đến nuốt chửng thân xác của tên Trương Thiên Ấn, rồi bay thẳng về ngôi thần miếu của nó. Cũng may mà thôn dân biết được câu thần chú của Giao Long Tử cho trước đó, cho nên khi Giao Long ngâm lên long thần âm thì thôn dân đã bị tai lại, nhắm mắt và niệm thầm câu thần chú ấy giúp thoát cả một kiếp nạn. Giao Long bay đến chỗ thần miếu, thế thôn dân ở đó thì nói to: từ nay các người không được tự ý đến thần miếu của ta làm phiền, trừ khi đừng cho phép của ta, nếu không thì đừng trách ta không nể tình Trương ân sư. Nói xong, không đợi phản hồi của thôn dân thì Giao Long đã biến mất. Thôn dân dọn dẹp và sửa sang lại ngôi thần miếu, sau đó thì rời khỏi thần miếu. Khi xuống đến chân núi, chỗ mà Thiên Ân tà sư tướng quân thi triển pháp thuật, chỉ còn lại xác ngựa và binh lính của hắn đang nằm phơi xác trên mặt đất. Thất khiếu chảy ra máu tươi, hơn 15,000 tên bị chết sạch. Những cái chết đầy đau đớn cả linh hồn và thể xác. Thuận dần thu lại thi hài của hơn 5,000 vệ binh làng, lập thành một nghĩa trang gần chân núi, tạc tượng hài 14 vệ binh anh dũng và lập một ngôi miếu có tấm bia đá khắc tên của tất cả thành viên trong đội vệ binh đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ làng, để con cháu đời sau tưởng nhớ và noi theo. Về sau, ở mỗi thôn đều lập ra khu riêng do thôn đó tự cắt cử người đến để bảo vệ. Trải qua 12 năm sau, tộc trưởng cũng đã gần 70 tuổi, lại từng bị trọng thương trong cuộc chiến năm xưa. Bây giờ ông ấy triệu tập các trưởng lão ở năm thôn lại để mà tìm kiếm ra người kế nhiệm tộc trưởng khi ông chẳng may qua đời. Các trưởng lão đều đồng loạt đề xuất với tộc trưởng chọn Trương Thái Am làm người tộc trưởng kế nhiệm. Tộc trưởng đồng ý rồi nói: An Nhi nó chỉ mới 15 tuổi, mặc dù nó là một đứa bé thông minh, lanh lẹ, lễ phép, nhưng lại chưa có kinh nghiệm quản lý sự vụ trong tộc ta. Này có sẵn chư vị trưởng lão ở đây, ta xin chư vị hỗ trợ chỉ dạy cho nó trong công việc quản lý sứ vụ trong tộc khi ta về với tổ tiên. Chư vị có giúp được ta điều này hay không? Mọi người đều đồng loạt nói: Vâng, đó là vinh hạnh của chúng tôi, thưa tộc trưởng. Vậy năm sau thì tộc trưởng bệnh nặng qua đời, Trương Thái An theo như quyết định trước đó trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Hôm ấy Trương Thái An đến thăm mộ của tộc trưởng tiền nhiệm và cha của mình, vừa thắp hương xong định quay trở về thì Trương Thái An thấy từ phương xa là có một luồng khói đỏ xộc thẳng lên trời. Điều đó như gợi lại ký ức năm nào của cậu. Cậu liền vội vàng trở về làng triệu tập các trưởng lão, nhớ lại chuyện năm xưa của mình, cho nên sắc mặt chuyển sang vô cùng lo lắng. Cậu theo lời của hướng dẫn trưởng lão, đại diện toàn tộc thắp hương xin tổ tiên hiển linh mách bảo cho cách hóa giải kiếp nạn. Lại đến những lần trước, hương cắm vào thì phực cháy, tắt ngấm rồi không ngã đổ. Từ hôm đó, Thái An đang ngủ thì có một bóng ảnh xuất hiện trong giấc mộng của cậu. Có nhìn kỹ thì cậu nhận ra đó là tộc trưởng tiền nhiệm, người ông đáng kính của cậu. Ông nở một nụ cười thân quen với cậu, rồi nắm tay dắt cậu bay đến một nơi xa. Đó chính là nghĩa trang chôn cất các anh hùng trong đội vệ binh năm xưa. Tại đây cậu gặp lại cha của mình và 23 vị anh hùng dũng sĩ đã phát lời nguyện sẽ bảo vệ làng cho dù có hóa thành quỷ. Họ cũng cùng kính chấp quyền cúi đầu chào vì cậu đang là tộc trưởng hiện thời, cũng là người đứng đầu cả năm thôn. Chào hỏi xong thì lúc này Phúc Lâm tộc trưởng mới nói với cậu: Thái An, tại được con đến đây là có việc cần nói cho con biết. Sắp tới làng ta phải trải qua một trường kiếp nạn, nếu mà muốn hóa giải kiếp nạn này thì phải dựa vào quyết định của con. Ta không muốn ép con làm điều mình không muốn, nên ta sẽ chỉ dạy cho con cách, làm thế nào thì tùy con. Làng ta nằm ở thế long mạch hiếm có, phía bắc có ngọn núi hướng với Huyền Vũ, phía đông lại có một ngọn núi ứng với Thanh Long, phía tây lại có một ngọn núi với lại trường Bạch Hổ. Phía nam là cánh đồng lúa của năm thôn và một con sông bắt ngang qua. Thế long này tạo thành một tòa bảo tọa là hàng long mạch hiếm có, quy tụ nhiều linh khí của thiên địa, khiến cho nhiều kẻ tu đạo hoặc biết xem phong thủy hướng đến. Nay Quang Trung Hoàng đế đột nhiên qua đời, thì nhà Tây Sơn rơi vào thế sụp đổ, Châu Nguyễn thừa thế đoạt Giang Sơn. Thống nhất đất nước là chuyện không có xa. Sau khi mà diệt hết nhà Tây Sơn, Châu Nguyễn sẽ cho xây dựng lại tổ lăng của nhà họ Nguyễn, và cách tốt nhất là chọn nơi có long mạch tốt, khí vượng để an táng hài cốt của tổ tiên. Như thế thì triều đại nhà Nguyễn sẽ trường tồn, thế nước hưng thịnh, và Trương gia thôn ta là nơi có thế đất tốt, có thể quân Nguyễn sẽ đến chiếm làng và xây dựng tổ lăng của nhà Nguyễn. Phúc Lâm tộc trưởng nói đến đây thì thở dài một hơi não nề, như một thói quen thời còn sống, rồi lại nói tiếp: Làng ta nhiều năm qua tuy đã mở rộng ra trước, nhân khẩu cũng tăng lên không ít, nhưng cũng chưa tới 2,000 nhân khẩu. Số nam nhân có thể chiến đấu đường chưa tới 1,000 người, mà quân nhà Nguyễn thì hàng chục vạn, Họ chỉ cử ra vài vạn quân cũng đổ diệt sạch thôn dân của chúng ta. Sức người không thể địch lại được, thần thì có thể. Thiên Cơ không tiết lộ, ta chỉ có thể nói đến đây, còn phải làm thế nào thì còn hãy cố gắng nghĩ tự biết cách. Nói xong thì tộc trưởng và mọi người liền cúi đầu chào rồi biến mất. Thấy anh tỉnh lại thì trời cũng vừa bừng sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.